Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Là, ta biết rồi, thật xin lỗi à, người xấu tiên sinh Pokemon, mời các người tận lực cẩn thận, đồ đồ phòng ngự à, nói xong. DNC đưa ra hai tay, một trận phấn quang từ trong hai tay ở giữa tản ra. Sau đó phấn quang dường như tạo ra được từng khỏa mảnh nhỏ diamond, cuốn lên một trận bão táp, ầm ầm, lần này trùng kích, trực tiếp đem khói số không triệt để thổi tan, chỉ lưu một cái hố trên mặt đất. Ikkyo thấy thế khẽ lắc đầu, mặc dù DNC đáp ứng mình toàn lực xuất thủ, nhưng là vẫn tránh không được cái kia tính cách, một khắc cuối cùng vẫn là thu tay lại a. Bởi vì nếu như DNC toàn lực xuất thủ, không nói trực tiếp giết chết cái kia 6 cái chuẩn thiên vương Pokemon, thế nào cũng muốn đều đánh ngất đi a. Coi như không cách nào toàn bộ đánh ngất xỉu, một nửa cũng nên có a. Mà trên thực tế đâu, chỉ đánh giá một cái Pokemon, mặt khác 5 con cũng vẻn vẹn nhận lấy nặng hơn thương thế. Trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng nghĩ ra ngoài. Ikkyo hung hăng trừng mắt nhìn DNC, trực tiếp đem DNC trên lỗ tai Mega Stone rớt xuống, tiếp lấy lại dùng tay trái ngón tay cái đụng chạm lấy ngón trỏ trái 727 bên trên chiếc nhẫn Charizard Ugran Mega tiến hóa. Đúng vậy, Dương Ki Stone mặt dây chuyền nơi tay về sau, mặc dù lâm thời dùng hạ Karen Ki Stone vòng tay, nhưng là như vậy nữ tính hóa vật phẩm vẫn là bị Ikkyo trả lại cho Karen. Cuối cùng nha, chế tạo lần nữa một viên Ki Stone chiếc nhẫn, dẫn tới ngón trỏ trái bên trên. Về phần tại sao là ngón trỏ, cái kia thuần túy chỉ là vì ngón tay cái có thể lấy tốc độ nhanh nhất đụng chạm lấy Ki Stone, thuận tiện Mega tiến hóa. Đương nhiên, vì thế Ikkyo cũng không có ít tạo hậu cung nhóm bạch nhãn. Cũng may một điểm, làm hậu cung song long đầu thứ nhất Lily hoàn toàn không ngại, một cái khác song long đầu thứ nhất Mia thì còn không hiểu cái này chi thức đâu. Xem chừng chờ sau này đã hiểu, có lẽ sẽ cầm này làm lấy cớ để trêu đùa Ikkyo à. Mà đổi đi DNC Megastone, đó là bởi vì tiếp xuống không cần DNC tham chiến. Lấy DNC tính cách phía dưới, khẳng định cũng không xuống tay được. Còn không bằng để Charizard bọn chúng cấp tốc giải quyết không phải mà. Cho nên, cũng không cần phải để DNC Mega gạch dưới tiến hóa, còn trắng lãng phí không thể lực của mình. Cái kia 5 con chuẩn thiên vương Pokemon đã trọng thương, đầy đủ Charizard bọn chúng thời gian ngắn giải quyết. Đương nhiên, coi như không trọng thương, lấy Charizard thực lực của bọn nó cũng tài giỏi rơi. X Charizard cùng Mega Ugran tại tiến hóa xong, trực tiếp vọt tới trước đỡ được 5 con trọng thương Pokemon. Mà ở phía xa Venusaur bắt đầu không ngừng mà thực hiện bắp. Đoán chừng đợi lát nữa liền muốn thực vật đại pháo giải quyết. Phần thắng cực thấp, đề nghị nghĩ biện pháp rút lui. Nam tử gầy yếu nhìn xem rằng co tình hình chiến đấu, nhàn nhạt nói xong, rút lui, lão nương nhưng không biết ngươi con hàng này. Rian hung hăng trừng mắt nhìn nam tử, đưa tay sờ về phía bánh bao câu, móc ra một khối mâm tròn giống như đồ vật hung hăng đánh tới hướng Ikkyo bên này. Hôm qua, mâm tròn kia đang đập tới trên đường, hóa thành một chương dường như máy móc, là năng lượng lưới, điều này cũng đúng, cơ hội khó được a. Nếu như thắng, nam tử to con lắc đầu lần nữa hô to, Mara, uy lực lớn nhất bão tuyết, Magnezone, uy lực lớn nhất sét đánh, không có biện pháp, Magmortar, Fire Blast, gầy gò nam tử cũng đi theo hô. Mặc dù DNC không có đi tham chiến, nhưng nhìn thấy cái kia lưới thời điểm, vẫn là cấp tốc duỗi ra hai tay ngưng tụ ra màu hồng diamond phong bạo đem lưới đánh cái vỡ nát. Ikkyo vội vàng phất tay hô to. Thời gian cấp bách, Charizard, quy lực lớn nhất dung nham phong bạo. Ugren, Sun Steel Sky, Venusaur, điên cuồng thực vật. Hống hống hống, Charizard cùng Mega Ugren cấp tốc kéo ra điểm khoảng cách. Một bên Venusaur cũng chuẩn bị còn tiếp. Oanh, không chờ cái kia 5 con Pokemon phát ra tuyệt chiêu. Lập tức bị X-Charizard phun ra cái kia vòng xoáy dung nham phong bạo vây lại. Mà Mega Ugren thân bên trên tán phát ra hào quang chói sáng. Thẳng tắp va chạm hướng dung nham trong gió lốc 5 con Pokemon. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Mặc dù Mega Ugren cũng bị dung nham phong bạo bỏng chút. Nhưng vẫn cũ đem cái kia 5 con Pokemon từng việc đụng bay. Mà nhưng vào lúc này, một bên đen cứng rắn thực vật nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phóng tới cái kia 5 con Pokemon, nghiền vỡ nát, thẳng đến một hồi lâu về sau, thực vật mới thối lui. Cái kia 5 con Pokemon té xuống đất, triệt để hôn mê, phún phún phun, thật sự là không có điểm tính khiêu chiến. Mặc dù cùng là chuẩn thiên vương cấp, mặc dù bọn chúng bị thương, mặc dù sớm biết có thể giải quyết rơi, nhưng cứ như vậy một hai cái. Ikkyo nện líu lưỡi, bất mãn lầm bầm, đáng chết, thật hay giả, ui ui ui, cái này cùng trên tư liệu không hợp a. Cái kia DNC có thực lực mạnh như vậy coi như xong. Cái này Ikkyo cũng có thực lực mạnh như vậy. Nam tử to con kinh ngạc nhìn xem DNC cùng Ikkyo, so với lo lắng cái này, không bằng nghĩ thêm đến làm sao rút lui a. Nam tử gầy yếu híp mắt nhìn một chút Ikkyo cùng các Pokemon, hiện tại làm sao? Chung quanh bị mặt đất toát ra nham thạch cùng hỏa diễm phong kín. Chạy thế nào? Đợi nam tử to con trì hoãn qua thần hậu, cười khổ một tiếng. Nhìn về phía mình hai đồng bạn, nam tử gầy yếu hé mắt, nhẹ giọng tại đồng bạn bên người nói ra. Hiện tại cùng triệt để bại, chạy ra suất cũng không lớn. Biện pháp tốt nhất là kéo dài thời gian, chờ lấy Officer Jenny các nàng đến. Sau đó gây ra hỗn loạn chạy trốn, cũng là một cơ hội. Ari, xem ngươi rồi, nam tử to con cùng nam tử gầy yếu đều nhìn về Rian. Rian mắt nhìn trong sân chiến đấu kết thúc cục diện, hung hăng trừng mắt nhìn hai nam, liền quay đầu đối Ikkyo cười híp mắt nói ra. Cái kia, Ikkyo tiên sinh quả nhiên thật mạnh đâu. Đây là người ta cho Ikkyo tiên sinh khảo thí. Ikkyo tiên sinh kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? À, thật đúng là kinh hỉ đâu. Ngạc nhiên ta đều không đành lòng trong lúc nhất thời giết ngươi. Ikkyo nhếch nhếch miệng tiếp tục cười nói, tốt, quyết định, chờ ta khảo vấn xong các ngươi, liền ban cho các ngươi chậm rãi tử vong a. Người ta thật chỉ là muốn theo Ikkyo tiên sinh luận bàn một cái nha. Liền tha thứ người ta điểm ấy tiểu nhâm tính nha. Người ta hiện tại thua, mặc cho từ Ikkyo tiên sinh làm cái gì đều có thể a. Rian nói xong, còn lung lay vậy đối bánh bao, thậm chí còn cầm quần áo lần nữa kéo thấp. Ikkyo không thèm để ý Rian, thật sự là lợn chết không sợ bỏng nước sôi a. Lily cũng không ngốc, biết cái kia Rian khẳng định là nói dối, nhưng cũng rất là tò mò nguyên nhân. Lại thêm chiến đấu cũng đều kết thúc, thế là kéo kéo Ikkyo quần áo lại hỏi, ca ca, bọn hắn tại sao phải công kích chúng ta? Ikkyo quay người, vỗ vỗ Lily cái đầu nhỏ cười nói, các loại tối nay sẽ giải thích cho ngươi, nơi này lập tức liền muốn người đến, chúng ta rút lui trước. Ân, Lily miễn cưỡng cười cười, nhìn ra được, Lily không phải rất ưa thích chiến đấu bộ dáng. Charizard, Ugren, Venusaur, trở về a. Ikkyo thu hồi Pokeball về sau, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Hệ thống, rút ra chỉ định hình technical machine một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikio nhìn trong tay cái kia không màu đĩa CD, trong lòng mặc niệm nói, teleport, tùy theo đĩa CD nhan sắc lập tức biến thành tím màu hồng. Ikio không hề nghĩ ngợi liền bỏ vào DNC trên đầu. DNC, không có thời gian cho ngươi luyện tập nhiều, nghe ta giảng liền tốt, tiếp xuống ngươi ngay tại bên ngoài gian phòng, mặc kệ nghe được cái gì, đều không cho đi vào. DNC, ngươi cho ta xem trọng Lily. Ikio dựng thẳng lên ngón tay, nghiêm túc nhìn xem Lily cùng DNC. Ikio nói như vậy, cũng không phải sẽ phát sinh những sự tình kia. Dù sao cái kia phá hài còn không có điểm tư sắc. Mình thực tình không nhìn chúng. Nếu như tư sắc tốt, mình ngược lại là hứng thú tràn đầy. Bất quá đó là không có khả năng. Trong phòng chuyện phát sinh mặc dù sẽ chỉ có chút huyết tinh mà thôi, nhưng cũng không thích hợp Lily nhìn a. Ca ca, ta đã biết. Lily căn cứ hé miệng liền gật đầu nói, là, ta biết rồi. DNC đi lòng vòng mắt về lấy, nhìn bộ dáng kia liền biết không đem Ikio lời nói nghe vào. Tối nay lại thu thập ngươi. Ikio hung hăng trừng mắt nhìn DNC, liền hướng trong phòng đi đến. Tại DNC học sẽ teleport về sau, kết quả còn cần đến nói mà. Khẳng định là ngay cả người mang Pokemon cùng một chỗ đem bọn nó bắt được chạy trốn à. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Ikio vẫn là để DNC dùng ra Diamond Phong Bạo đem chiến đấu vết tích san bằng. Giữa sân chỉ lưu một cái hố to, hô. Tiếp đó, liền để ta hào hào thẩm vấn một chút a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.